Chương 115. Cô lái xe không mục đích, đợi đến lúc sực tỉnh thì xe đã dừng trước lầu tập đoàn Sách Phi. Cô muốn lên tìm anh, nhưng lại lo cô mạo muội xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, gây ra chuyện gì không may. Thế là buồn bã ngồi trong xe không nhúc nhích. Kiều Trạch phát hiện cô trước. Anh vốn đang bận việc, lúc cầm cốc nước lên uống thì theo thói quen đưa mắt nhìn đồng hồ. Vì từ khi cô ở bên chỗ Hoàng Thường, anh luôn lo cô xảy ra bất cứ điều gì bất trắc, nên bất tri bất giác đã nuôi dưỡng thành thói quen bất cứ lúc nào cũng muốn biết hành tung của cô. Thế nên nhân lúc uống trà mà nhấn nút một cái, vừa liếc mắt đã thấy chấm đen trên đồng hồ. Ánh mắt anh khẽ dừng lại, vị trí chấm đen cách anh rất gần vẫn không hề nhúc nhích. Anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ, đặt cốc nước xuống, đứng lên đi đến trước cửa sổ, vén rèm lên nhìn, rồi anh nhanh chóng thấy được chiếc xe quen thuộc đang dừng trước cửa hàng của người ta. Đó là xe anh để lại cho cô. Kiều Trạch liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc xe kia, cũng nhìn thấy người ngồi bất động ở bên trong. Ánh trời chiều xuyên qua cửa kính xe dừng trên người cô, nhìn có vẻ cô đơn biết bao. Anh thả rèm xuống, xoay người đi xuống lầu. Cô thất thần không rõ đang nhìn vào đâu, cũng không phát hiện anh đang đến gần. Anh cúi người gõ vào cửa xe. Lộ Miểu từ từ quay đầu lại, thần sắc có chút mịt mờ. Lúc trông thấy anh thì ánh mắt mới dần có lại tiêu cự, nhưng đến cùng đó là một thoáng nhợt nhạt mất tự nhiên. Cô quay cửa kính xuống. Sao lại không đi lên? Anh hỏi. Không phải sao lại ở đây, mà là sao lại không đi lên? Giọng nói dịu dàng trầm thấp, đầu hơi nghiêng. Đôi mắt yên lặng nhìn cô, dịu dàng bao dung, lại mơ hồ cất chứa sự lo lắng, giống như những ngày đã trôi qua luôn tận lực cưng chiều cô. Đột nhiên mũi Lộ Miểu có chút nghẹn ngào, không hiểu sao lại muốn khóc, một vài cảm xúc không tên cứ quanh quẩn trước ngực. Anh đưa tay vào trong đặt lên vai cô, gạt tóc hai bên ra, khẽ dùng lực khiến cô ngẩng đầu nhìn anh. Sao thế? Anh hỏi. Lộ Miểu lắc đầu. Không có gì. Rồi đưa mắt nhìn ra sau lưng anh. Sợ đi lên làm phiền anh. Ngốc. Kiều Trạch vỗ nhẹ đầu cô, mở cửa xe ra đưa cô lên lầu. Khi cửa phòng đóng lại, anh lập tức xoay người kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Cô im lặng để mặc anh hôn, nhưng anh cảm nhận rõ cô không yên lòng, tai cô lạnh như băng. Kiều Trạch dừng lại, cúi đầu nhìn cô. Miểu ngốc, em có vấn đề. Cô mím chặt môi nhìn anh, muốn nói lại thôi. Lộ Miểu. Ngữ khí anh nặng đi mấy phần. Từ trước đến nay cô có lời đều nói ra, chứ không ngập ngừng ấp úng như bây giờ. Em... Cô hơi chần chừ. Em muốn hỏi anh chuyện này. Kiều Trạch, em nói đi. Kiều Trạch, có phải anh thấy em có vấn đề không? Cô hỏi. Vì sao anh lại phải điều tra em? Anh không ngờ đột nhiên cô lại hỏi như thế, lập tức không biết trả lời như thế nào. Cô cũng không ép anh, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc mơ hồ, còn cất giấu một tia mất mát không dễ phát hiện ra, nhưng tuyệt không có trách cứ. Cô hoàn toàn tôn trọng và hiểu việc làm quyết định của anh, toàn tâm toàn ý tin anh, đơn thuần đến mức khiến anh bất giác cánh tay siết chặt lại, nhốt cả người cô vào lòng. Cô vẫn còn đang chôn mình trong nghi ngờ. Có phải anh điều tra ra được điểm đáng ngờ nào không thể nói không? Thế nên anh cảm thấy em cũng không được sạch sẽ. Nhưng em là cảnh sát truy bắt ma túy. Cô nói, nghiêm túc cố chấp. làm sao có thể dính líu đến mấy thứ đó chứ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ thấy sự nghiêm túc trong đó, hoàn toàn không thể nhìn ra chút giả dối hay đóng kịch nào từ trong ánh mắt cô. Từ ánh mắt đến thần sắc, không cái nào nói rõ rằng anh điều tra cô là vô lý. Miểu ngốc à. Anh ôm cô chặt thêm chút nữa, cúi đầu thấp, đôi môi mỏng đặt nhẹ lên trán cô. Tôi xin lỗi, anh cúi đầu nói. Không phải tôi nghi ngờ em cái gì, chỉ là có vài chỗ đáng nghi bất lợi cho em, nên tôi muốn tìm ra nguyên nhân. Lời xin lỗi của anh dễ dàng vỗ về lòng cô, tâm tình khó chịu hai ngày nay mới chuyển biến tốt hơn. Không sao mà, cô cúi đầu nói, có chút mất tự nhiên vì bản thân trong hai ngày qua mà hối hận suy nghĩ miên man. Kiều Trạch thấy rõ ấn đường nhíu lại của cô đã dần dần giãn ra. Đứng trước mặt anh, tâm tư cô luôn đơn thuần, có chuyện gì cô đều tự mình sắp xếp, cũng không ỷ lại vào anh, rồi lại hoàn toàn tin tưởng anh, thông cảm cho anh. Mặc dù mấy ngày nay bận đến mức không thể nói rõ với cô, còn cố ý lạnh nhạt vài phần, thậm chí có thể cô cũng biết gần đây anh qua lại với Hoàng Gia Ngâm, nhưng cô cũng không gây ầm ĩ, không truy hỏi anh vì sao, chỉ kiên định tin tưởng anh vì công việc, hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng. Mỗi khi hiểu cô nhiều hơn một chút, anh lại càng thấy thương cô hơn. Anh không rõ tại sao có thể có người ngốc như thế. Một người sống đến bây giờ sao lại còn ngốc nghếch vậy chứ. Nhưng cho dù có ngốc đến mức đó thì cũng có từng kẻ một liều mạng muốn bức chết cô. Trần Kỳ, Nhậm Vũ, Trương Khởi, Từ Gia Thiên, Hoàng Thường. Lòng rất đau, rất muốn cứ như thế ôm chặt lấy cô, mãi mãi như thế. Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang yên tĩnh khó có được này. Kiều Trạch giơ tay ra cầm lấy điện thoại. Lộ Miểu sợ anh không tiện, muốn tách ra khỏi người anh, nhưng vừa lùi một bước nhỏ đã bị anh kéo về lại trong lòng. Rồi sau đó dần dần phát hiện ra, anh có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh có thể nghe được rồi, cô ngạc nhiên hỏi. Anh chưa từng nhắc đến với cô chuyện này, gật đầu nói. Được rồi, cơ bản là đã khôi phục. Vốn còn lo cô sẽ giận dỗi vì anh không nói cho cô hay tin này, không ngờ cô còn vui vẻ hơn cả anh. Tốt quá rồi, cô nói, khóe miệng trễ xuống có chút ảo não. Khó trách gần đây anh không để em về lại chỗ Thương Kỳ, giờ em chẳng còn tác dụng gì với anh. Tuy thế mặt mày lại toát lên sự mừng rỡ khi biết anh đã khôi phục lại thính lực. Thái độ của cô khiến anh sinh ra vài phần áy náy. Chuyện anh khôi phục thính lực hẳn phải nên nói với cô đầu tiên. Rất nhiều suy nghĩ nên và không nên cứ xoay chuyển ở trong đầu, va chạm vào nhau sinh ra hối hận. Rõ ràng người đứng ngay trước mắt, thế nhưng anh không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải mình đối với cô chưa đủ tốt không? Sao không nghe điện thoại thế? Cô chỉ vào điện thoại đang còn rung lên. Anh nhìn cô đầy phức tạp, cuối cùng lại chẳng nói gì, một tay ôm cô vào lòng, tay kia bắt máy. Là Thương Kỳ gọi đến, trong giọng mơ hồ có mang theo vẻ kích động. Tổng giám đốc Kiều, Hoắc tổng muốn gặp anh. Sau trong mắt Kiều Trạch vì câu này mà nảy sinh vài tia sắc nhọn. Cuối cùng, vì mấy ngày qua anh khống chế chặt chẽ con đường làm ăn của Hoàng Thường, nên việc cung ứng hàng trong tập đoàn Hoắc tổng gần như rơi vào trạng thái đứt gãy. Hoắc tổng trấn thủ cả tập đoàn, tất cả sản nghiệp tuy do Hoắc tổng nắm chặt trong tay, nhưng dù sao cũng không phải đích thân hắn ta nhúng tay làm việc. Hào phóng đòi khống chế anh, những mục tiêu nhỏ vẫn ủy quyền cho người dưới tay mình. Lại có thêm Hoàng Thường có ý làm phản, bởi vì ông ta cũng có nắm giữ được toàn bộ bộ phận thị trường riêng cho mình. Bây giờ Kiều Trạch toàn quyền tiếp quản đất của Hoàng Thường, mượn nhân mạch, dưới trướng hoàng thường mà lúc đầu anh thu nhập khi còn ở bên ông ta, thật sự trước mắt đã bóp chặt mắt xích sản xuất cung hàng này của hoàng thường, ém hàng không chịu nhả. Ý của anh là trước tiên phải gặp được Hoắc tổng, để xem ý của Hoắc tổng ra sao, rồi mới tiếp tục quyết định xử lý hóa đơn này như thế nào. Thường Kỳ đã mấy lần nhắn lại ý của anh qua, nhưng đều bị Hoắc tổng lấy đủ lý do từ chối. Kiều Trạch cũng không vội, một bên là không gặp được Hoắc tổng thì không giao hàng, bên kia cố ý cùng ra cùng vào với Hoàng Giai Ngâm, cũng cố ý thờ ơ mấy phần với Lộ Miểu, muốn mượn những điều đó thử cực hạn của Hoắc tổng. Hoắc tổng không thể nào không gặp anh. Hiện giờ mắt xích sản xuất cung hàng của Hoắc tổng đã bị anh bóp chặt, nguồn cung cấp vốn ổn định nay bị chặt đứt, mạng lưới buôn bán vốn đâu vào đấy cũng sắp xảy ra vấn đề, hắn ta không thể nào ngồi mặc kệ mà nhìn được. Còn nguyên nhân khác thì có thể là Lộ Miểu, nếu thật sự anh đoán đúng là người nọ. Vốn Kiều Trạch còn tưởng phải tiếp tục lề mề thêm mấy ngày nữa, không ngờ nhanh như vậy hắn ta đã liên lạc với anh. Anh từ từ nheo mắt lại. Được, anh nói vào điện thoại. Bao giờ, ở đâu? Anh hơi nghiêng người, kéo giãn khoảng cách với Lộ Miểu. Anh không muốn để Lộ Miểu nghe được địa chỉ thời gian gặp mặt tối nay của họ. Thương Kỳ đọc địa chỉ cho anh, hẹn vào đêm nay. Cúp điện thoại, Kiều Trạch nhìn Lộ Miểu. Tối nay anh có chút việc phải ra ngoài, lát nữa cơm nước xong thì em về trước đi, nhé. Lộ Miểu lờ mờ nghe thấy hai chữ Hoắc tổng trong điện thoại. Gặp Hoắc tổng à? Cô hỏi. Kiều Trạch nhìn cô gật đầu. Em không thể đi cùng anh sao? Cô nghi ngờ hỏi. Anh hy vọng là mình gặp người trước, sau khi xác nhận thân phận của hắn ta thì nói sao? Kiều Trạch nói. Đi lần này sẽ có nguy hiểm, anh không hy vọng em mạo hiểm. Lộ Miểu gật đầu. Vâng. Một mình anh phải chú ý an toàn, Lộ Miểu lo lắng dặn dò. Sau bữa cơm tối, Kiều Trạch vốn muốn đưa cô về trước, nhưng Lộ Miểu không chịu, thúc giục anh mau đi đi, đừng chậm trễ. Cô không muốn anh tiễn cô về rồi mới đi. Khi Kiều Trạch đi thật rồi thì Lộ Miểu cũng không về nhà, mà cô lái xe đi theo, cẩn thận giữ khoảng cách, không để Kiều Trạch phát hiện ra hành tung. Hoắc tổng hẹn ở một hội sở tư nhân ở ngoại thành, tính riêng tư bí mật cao. Lộ Miểu dừng xe lại trước một thẩm mỹ viện đối diện với hội sở, nhìn thấy Kiều Trạch dừng xe, xuống xe đi vào hội sở, cô cũng khóa xe đi theo. Đang chuẩn bị xuống xe thì một bóng người cao lớn đi ra từ trong chiếc xe cạnh Kiều Trạch, đột nhiên đập vào mắt. Thân hình quen thuộc khiến Lộ Miểu dừng lại, ánh mắt dán chặt vào người đó. Lúc cậu ta đóng cửa xe thì mặt hơi hướng về phía Lộ Miểu. Lộ Miểu thụp người xuống, ngồi lại vào ghế. Đó là Lộ Tiểu Thành, rõ ràng là Lộ Tiểu Thành. Hơn 5 năm không gặp, cậu ta đã cao lên không ít, thân hình cao lớn, cởi bỏ đi vẻ ngây ngô năm đó, khoác lên sự thận trọng vững vàng. Cậu đeo kính râm, sau lưng còn có hai người đi theo. Trong nháy mắt, đại não Lộ Miểu trở nên trống rỗng, bàn tay lạnh buốt. Trang phục và tư thế của cậu khiến cô không có cách nào như lần trước, sốt ruột lao ra gọi cậu. Cô bình tĩnh lại, lén lút đi theo. Khi cậu ta đang chờ thang máy thì lén lút đi cầu thang lên lầu. Cô có thể mơ hồ nghe thấy đối thoại của anh và Thương Kỳ lúc nãy, biết họ hẹn ở tầng mấy. Lúc cô lên đến tầng thì Lộ Tiểu Thành mới ra khỏi thang máy một lúc, dẫn theo hai người kia đi thẳng đến cuối dãy, sau đó dừng lại trước cánh cửa phòng cuối cùng. Người bên trái cậu ta gõ cửa, cánh cửa bật mở từ bên trong ra, Thương Kỳ xuất hiện. Bỗng dưng trái tim Lộ Miểu rơi xuống vực sâu, trong lòng hốt hoảng, hai chân yếu mềm gần như đứng không vững. Thương Kỳ dẫn Lộ Tiểu Thành vào phòng, cười giới thiệu với Kiều Trạch. Tổng giám đốc Kiều, đây là Hoắc tổng. Còn đây là tổng giám đốc Kiều, Thường Kỳ giới thiệu. Đáng lý lần trước hai người đã gặp nhau rồi mới phải. Kiều Trạch không ngờ người đến là Lộ Tiểu Thành, động tác khẽ dừng lại, ánh mắt nhìn cậu ta mang theo vài phần nghiền ngẫm. Lộ Tiểu Thành trước mắt, mặc áo khoác đen càng gia tăng thêm vẻ xấu xa, khóe miệng nhếch lên, không nói cười tùy tiện, dáng điệu kiêu căng, cả người nhìn trầm ổn không ít, so với người thanh niên xúc động uy hiếp anh trong con ngõ tối trước kia, như hai người hoàn toàn khác nhau. Hoắc tổng, Kiều Trạch hỏi. Cậu ta tháo kính râm xuống, khẽ gật đầu với anh, giơ tay ra. Chào tổng giám đốc Kiều, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kiều Trạch cũng giơ tay ra bắt, tầm mắt bình tĩnh đảo qua mấy người trong phòng. Những người này vì Lộ Tiểu Thành xuất hiện mà thần sắc trở nên cung kính hơn. Bỗng dưng Kiều Trạch cảm thấy cục hứng, rõ ràng người muốn gặp đang ở ngay trước mắt, lại giống như bị người ta dội cho một chậu nước lạnh, dập tắt cảm giác hưng phấn vì đã đi được đến trung tâm vụ án này của anh. Thường Kỳ gọi người vào ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Kiều Trạch không có hứng thú, chỉ thăm dò Lộ Tiểu Thành mấy hồi, cậu ta đối đáp bình tĩnh, khách khí, nhìn quả thật có chuyện như thế, nhưng rồi lại không giống. Anh ép lợi thế không buông, Hoàng Gia Ngâm lại không có ở đây, người nắm thực quyền mới là cô ta, phải do cô ta quyết định. Lần gặp mặt này không bàn được gì, Hoắc tổng cũng đợi chừng một tiếng rồi đi trước. Bữa tiệc đã tan, Kiều Trạch đứng dậy tiễn cậu ta xuống lầu, trò chuyện vài câu rồi tạm biệt rồi đi. Kiều Trạch nhìn Lộ Tiểu Thành với Thương Kỳ lần lượt rời đi, khẽ thở dài một hơi, không hiểu tại sao lại cảm thấy mệt, theo thói quen giơ tay nhìn đồng hồ, rồi sau đó nhấn một cái, muốn nhìn xem Lộ Miểu như thế nào rồi, không ngờ lại lần nữa, trông thấy chấm đen gần trong gang tấc. Anh ngẩng đầu quét mắt nhìn khắp nơi, đột nhiên Lộ Miểu nhấn còi, cũng bật đèn chớp lên. Kiều Trạch nhanh chóng phát hiện ra, đi về phía cô. Lộ Miểu thấy anh đến gần thì mở cửa xe ra. Kiều Trạch cúi người ngồi vào, nghiêng đầu nhìn cô. Theo dõi tôi cả dọc đường đến đây. Lộ Miểu sợ anh mắng cô, chần chừ gật đầu. Em không làm chuyện gì xấu. Thấy hết rồi, anh hỏi, tầm mắt dừng trên mặt cô. Cô mím khóe môi, gật nhẹ đầu. Hoắc tổng là Lộ Tiểu Thành sao? Cô hỏi, tuy đã cố gắng kiềm chế, nhưng trong giọng nói vẫn còn run run. Kiều Trạch không nói phải hay không? Về trước đã. Lộ Miểu nắm vô lăng không nhúc nhích. Em muốn đi tìm cậu ấy. Kiều Trạch nhìn cô mấy giây, rút điện thoại ra gọi một cuộc, đọc biển số xe và tên đường mà Lộ Tiểu Thành chạy đi giao cho người trong đội, nhờ anh ta điều tra quỹ đạo thời gian thực của biển số xe này. Sau khi cướp máy, anh cười nói với Lộ Miểu. Ngồi vào ghế phụ đi. Chương 116. Dựa vào thông tin hướng đi của Lộ Tiểu Thành ở đầu dây, Kiều Trạch nhanh chóng đi đường tắt, rút ngắn khoảng cách theo dõi. Người của Lộ Tiểu Thành không phát hiện có người đang đi theo đằng sau, lái xe vào một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô phía đông. Ba người cùng nhau xuống xe, sau đó đi vào biệt thự. Lộ Miểu quay đầu nhìn sang Kiều Trạch. Em muốn qua đó xem sao? Có được không? Cô hỏi. Cuối cùng nhớ lại thân phận của mình, cô vẫn hỏi ý kiến của Kiều Trạch trước. Kiều Trạch nhướng mày, đưa mắt nhìn phòng khách lên đèn ở biệt thự, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, tắt máy, cùng cô xuống xe. Lộ Miểu đi đến nhấn chuông cửa. Cùng với câu hỏi ai đó, cửa lập tức được người ta mở ra từ bên trong, là Lộ Tiểu Thành mở cửa. Lúc bốn mắt chạm nhau, ánh mắt Lộ Tiểu Thành khựng lại, bàn tay khoác lên ván cửa khẽ giật, toan đóng cửa lại, nhưng Lộ Miểu đã trực tiếp chen tay vào khe cửa. Lộ Tiểu Thành hoảng hốt, vội giữ chặt cửa lại, nhìn cô đầy phức tạp. Tiểu Thành, em muốn làm gì? Cô hỏi, giọng không lớn, nhàn nhạt bình tĩnh, rất điềm đạm. Sắc mặt Lộ Tiểu Thành lộ ra vẻ xấu hổ, chần chừ gọi cô một tiếng chị, sau đó nhìn Kiều Trạch bên cạnh cô. Là chị theo dõi cậu đến đây, Lộ Miểu nói. Chị đi tìm anh ấy, đúng lúc thấy em ra về nên theo dõi suốt dọc đường. Lần trước ở bến cảng An Hành, chiếc bát sát màu đen xông đến muốn cứu chị là cậu đúng không? Cô hỏi. Lộ Tiểu Thành nhìn cô, không nói là phải hay không. Lộ Miểu đưa mắt nhìn trong phòng. Lộ Tiểu Thành, chị có thể vào được không? Trong mắt Lộ Tiểu Thành vẫn có một thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn buông tay đặt trên ván cửa xuống. Vào đi. Lộ Miểu kéo tay Kiều Trạch vào nhà. Trong phòng có hai người đàn ông khác đang ngồi trên ghế chơi điện thoại. Thấy Lộ Miểu và Kiều Trạch đi vào thì sửng sốt. Lộ Tiểu Thành đánh mắt với bọn họ, hai người biết điều đứng dậy rồi đi. Lộ Miểu nhìn Lộ Tiểu Thành có chút cảm khái. Đã lớn vậy rồi. Cô giơ tay đặt lên đầu mình so với người cậu. Đã cao nhiều so với chị rồi. Mấy năm qua cậu đi đâu thế? Lộ Miểu lại hỏi. Sao không liên lạc với người nhà? Không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa. Lộ Tiểu Thành né tránh ánh mắt cô. Em đi rót nước cho chị. Lộ Miểu im lặng, nhìn bóng lưng cao lớn gầy yếu của cậu, lấy hết sức đè nén cảm xúc dâng trào. Cô muốn hỏi cậu vì sao lại lọt vào đường dây ma túy, sao lại thành Hoắc tổng. Có rất nhiều câu hỏi, nhưng không câu nào thích hợp để hỏi vào lúc này. Lộ Tiểu Thành bưng nước đi ra, đưa cho cô và Kiều Trạch. Cậu vẫn như năm đó, vẫn trầm tĩnh, hướng nội. Dù giữa Lộ Miểu và cậu có quan hệ thân thiết, nhưng vì tính cách hai bên nên không có nhiều chuyện để nói. Phần lớn cả hai đều im lặng. Hơn nữa cũng đã nhiều năm không gặp, ít nhiều cũng có chút lạ lẫm. Lộ Miểu cầm ly nước ngồi xuống một bên, ngẩng đầu đánh giá căn phòng, hỏi cậu. Tiểu Thành, một mình cậu ở đây sao? Lộ Tiểu Thành ừ một tiếng. Chị... liệu chị có thể chuyển đến ở cùng cậu không? Lộ Miểu dò hỏi. Kiều Trạch nhìn cô một cái. Lộ Tiểu Thành cũng nhìn cô, rồi sau đó nhìn Kiều Trạch. Lộ Miểu cầm ly nước, ngập ngừng nhìn cậu. Nếu cậu không thấy tiện thì thôi, chỉ là chị không thích cảm giác ăn nhờ ở đậu, phải xem sắc mặt người khác. Ở chung với người nhà, chị sẽ tự do hơn một chút. Lộ Tiểu Thành im lặng một lúc. Không sao cả, chị cứ chuyển qua đây đi. Ngày hôm sau Lộ Miểu liền dọn đến, Kiều Trạch giúp cô dọn dẹp hành lý. Quyết định chuyển nhà chỉ là cô quyết vào lúc nhất thời, chưa thương lượng với Kiều Trạch. Tối qua khi trở về vì chuyện này mà Kiều Trạch có chút tức giận. Dù lúc này giúp cô dọn dẹp nhưng vẫn trưng gương mặt xám xịt ra đấy, từ sáng sớm đã không nói gì với cô. Lộ Miểu cảm thấy rõ anh không được vui. Cô im lặng dọn dẹp một lúc, rồi quay đầu lại nhìn anh. Có phải anh không vui không? Kiều Trạch nhìn cô không nói gì, đặt đồ trong tay xuống, bước về phía cô. Em có biết em đang làm gì không? Cô còn nghiêm túc gật đầu. Em biết. Em biết rạch ròi chuyện công, chuyện riêng. Cô nhấn mạnh. Em sẽ không vì tình riêng đâu. Kiều Trạch nhìn cô không nói gì, im lặng một hồi lâu, cuối cùng ôm lấy cô. Nhớ phải chăm sóc mình thật tốt, rồi xoay người giúp cô dọn dẹp những món đồ trong ngăn kéo. Cô không có trang sức gì cả, trong ngăn kéo chỉ có một lá bùa bình an màu đỏ, to cỡ ngón cái, nhìn không ra năm tháng nào. Anh cầm lên nhìn. Vừa đúng lúc Lộ Miểu quay đầu lại trông thấy, cô vội vàng lúng túng cầm lấy. Đây là do trước đây Lộ Tiểu Thành xin cho em, cũ lắm rồi, nhưng em vẫn cất đó, không vứt đi. Đặt vật người thương vào trong túi tiền, nghĩ đến đó rồi cô đưa nó cho anh. Tặng anh được không? Cô nói, vì xấu hổ mà hai má đỏ bừng. Lá bùa này phù hộ hay lắm, anh xem đi, lúc đó cả em với Lộ Tiểu Thành đều không sao. Kiều Trạch mỉm cười rồi nhận lấy. Hai người hẹn hò lâu như thế rồi mà anh vẫn chưa tặng gì cho cô. Trong khi anh đang còn bối rối không biết nên tặng quà gì cho cô thì đã thấy cô dọn dẹp hành lý xong đang tạm biệt anh. Em đi trước đây. Kiều Trạch đích thân lái xe đưa cô đến đó. Sau khi hai người qua lại không lâu, dường như lần nào cũng chia cách nhau trong tình huống này, ngay cả thời gian ăn một bữa thật ngon cũng không có. Cứ như thế trong chớp mắt, thậm chí anh lại cảm thấy ủ rũ, cảm xúc mà trước nay chưa từng có. Anh khép hai mắt, đè nén lại cảm xúc muốn phản đối đột nhiên dâng trào, nghiêng người ôm cô, hôn cô, không nỡ buông tay. Lộ Miểu đỏ mặt né nụ hôn của anh. Cũng đâu phải không về lại chứ, anh đừng lo cho em. Kiều Trạch vuốt tóc cô không nói gì, nhìn đủ rồi mới để cô xuống xe. Lộ Miểu chính thức sống ở bên chỗ Lộ Tiểu Thành. Mấy năm không gặp, Lộ Tiểu Thành càng chăm sóc người chị là cô đây nhiều hơn. Dường như cậu khá bận, lại trông như thảnh thơi, cả ngày chỉ ở nhà, thỉnh thoảng nhận vài cuộc gọi ra ngoài. Đối với chuyện vì sao có tiền mà ở ngôi nhà xa hoa thế này, trước sau Lộ Tiểu Thành vẫn luôn dè dặt. Thừa dịp cậu không ở nhà, Lộ Miểu đến phòng làm việc kiểm tra máy tính của cậu, nhưng không phát hiện ra khả nghi gì. Bên Kiều Trạch vẫn như trước, không chịu nhã phần của Hoàng Thường ra, không ngừng giằng co với Hoắc Tổng. Anh nghĩ mãi không rõ, một thanh niên 23 tuổi xuất thân nghèo khó, làm sao có thể đi một bước nắm trong tay cả tập đoàn ma túy lớn đến như thế? Hơn nữa không lâu trước đây, cậu ta vẫn chỉ là một người vận chuyển hàng giao dịch cho Thương Kỳ và Ngô Mang Mang. Anh cố điều tra sâu hơn theo hướng khác, nhưng Lộ Tiểu Thành xuất hiện giống như ngăn chặn toàn bộ con đường, khiến anh làm cách nào cũng không mò thấy đáy. Mùi vị này không dễ chịu cho lắm. Lộ Miểu cảm nhận rõ ràng sự lo âu thất bại nơi anh. Mấy ngày nay không làm gì liền tìm anh, cùng đi ăn với nhau, cùng đi dạo bên nhau. Hôm nay cũng thế. Buổi chiều cô gọi cho Kiều Trạch, nghe được giọng nói mệt mỏi của anh, liền lén lái xe đến dưới khu nhà anh, hẹn anh cùng đi ăn. Bao mỏi mệt của Kiều Trạch trong nháy mắt tiêu tan toàn bộ khi gặp cô. Chỉ ở bên nhau một lúc, nhưng lại biến thành thời khắc khiến cả hai buông lỏng nhất. Nhưng tối nay không thể ở chung lâu, đang ngọt ngào thì đột nhiên bị điện thoại của Châu Mân Mân ngắt đứt. Từ sau khi được Trần Nhất Tử đón đi, số lần Châu Mân Mân tìm cô đã ít đi, nhưng vẫn thường xuyên gọi cho cô. Lộ Miểu có rảnh thì thỉnh thoảng cũng đến thăm cô bé. Đối với một cô bé nhỏ như thế đã gặp phải biến cố gia đình lớn như vậy, từ sâu trong thâm tâm Lộ Miểu rất thương cô bé. Bởi vậy gần như cô luôn nhận điện thoại của cô bé. Không ngờ vừa bắt máy, đầu dây điện thoại đã truyền đến âm thanh sợ hãi của cô bé. Chị ơi, chị đang làm gì thế? Có thể đến nhà em ở với em được không? Dì nhỏ ra ngoài rồi, em không ra được. Câu nói tương tự, tình cảnh tương tự khiến Lộ Miểu kinh hãi đứng bật dậy. Mân Mân, có phải là nấu gì trong nhà không? Không có ạ. Âm thanh nho nhỏ phủ nhận, nhưng vẫn khiến Lộ Miểu mơ hồ thấy bất an trong lòng. Em cứ ở nhà đợi chị một lát đã, chị lập tức đến ngay, biết chưa? Châu Mân Mân ngoan ngoãn đáp, vâng. Kiều Trạch cũng đứng lên nhìn cô. Sao thế? Lộ Miểu lắc đầu. Không biết, cảm giác là lạ. Lần trước trong nhà Châu Mân Mân cháy thì cũng gọi điện nói những lời giống như thế với em. Đi trước xem sao đã. Kiều Trạch kéo lấy Lộ Miểu, trả tiền xong liền đi. Nơi đây cách nhà Trần Nhất Tử chỉ có mấy phút đi xe. Lúc hai người đến dưới lầu thì không nhận thấy được gì khác thường, vì nhà Trần Nhất Tử được lắp màn che nắng dày. Không ngờ lúc đi đến gõ cửa thì mơ hồ nghe thấy tiếng cháy lớp đớp. Lộ Miểu gõ cửa, sốt ruột gọi tên cho Mân Mân,